Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Ấy chi thương. 44. Sabo hắn có huynh đệ cũng gọi là danh tự này, cũng là đầu đầy tóc vàng, cũng là một mặt cười khúc khích, nhưng huynh đệ của hắn đã chết ở Thiên Long nhân lửa đạn dưới 10 mấy năm. Lúc đó hiện trường nhiều người như vậy đều có thể vì đó làm chứng. Sabo cưỡi thuyền gỗ nhỏ bị lửa đạn đánh thành tro tàn, làm sao có khả năng sẽ là hắn? Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều không cho phép ngươi sỉ nhục hắn. Ây ẩn nộ cắn răng Viêm Thượng Cương. Trong khi giao chiến, hai người đồng thời ngừng lại bước chân, nhìn cái kia từ trung gian bay lên cực nóng tường ấm, nghi ngờ không thôi bị sóng nhiệt một kích, tích con người đột nhiên căng lại, ý thức được chính mình quá kích động muốn từ bản thân vừa nãy bật thốt lên. Tích kêu thầm không tốt, có điều cũng may, ấy chính là bởi vì Sabo xuất hiện mà tâm thần đại loạn. Không có phát hiện hắn dị dạng chờ đợi 2 giây. Đối với này không biết gì cả, Tích cẩn thận quay đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, đem tầm mắt che đậy ở vành nón trong bóng tối, từng bước đi tới ấy, sốt sáng hỏi, ấy đội trưởng. Hồ nắm đấm quấn quanh hỏa diễm suýt chút nữa để Tích lập tức động thủ. Có điều hắn lập tức phát hiện, ấy mục tiêu không phải là mình, lui xuống trước đi đi Tích. Người này là ta, Tích thở phào nhẹ nhõm, suy tính một chút. Chính mình chỉ là muốn được quả bóng tối, lại không phải đánh bại Sabo. Liền gật gù, hướng về một bên tới gần ấy đã là thiêu thiêu trái cây năng lực giả, hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần đối phương có ăn quả bóng tối động tác, cái kia mặc dù bởi vậy bội phản, cũng nhất định phải ngăn cản đối phương. Đương nhiên, tiền đề là đối với đánh mở ra được cái kia hộp mới được. Dâu đen sờ sờ trong túi cậy cửa công cụ, nhếch miệng lên một tia quái lạ ý cười, vì được quả bóng tối. 20 năm qua hắn có thể làm được rồi, tất cả chuẩn bị. Bị kẻ địch khí tức khóa chặt, Sabo không có nhân cơ hội thoát đi. Thấy A xuyên qua tường ấm, hắn vô lực oán giận nói, này này, một cái thuộc hạ liền như thế mạnh, hiện tại còn đổi đại danh đỉnh đỉnh, hỏa quyền, đội trưởng. Có muốn hay không như thế chấp nhất a? Có điều Sabo cũng biết mình đem quả bóng tối ôm vào trong túi, bất kể là ai cũng không thể buông tha chính mình, liền làm dáng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa uốn lượn khép lại hiện trảo trạng tề với mũi tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch cọt kẹt. Cái này thức mở đầu cũng không nhìn quen mắt, nhưng đối với mới trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế cùng trong ký ức động tác hoàn mỹ trùng hợp. A dừng bước lại, lập tức ngẩng đầu, trong tròng mắt tràn đầy tức giận, dừng lại cho ta a. Hỗn đàn, hỏa huyền, hả? Sabo hơi sững sờ, lập tức không dám khinh thường đại danh đỉnh đỉnh, hỏa quyền, A toàn lực vung quyền. Tòa này chấn nhỏ đều sẽ bị nổ tung hỏa diễm phá hủy. Bạch, sau một khắc, cuồn cuộn liệt diễm mãnh liệt mà qua, đem dầu mép chấn lôi ra một cái cháy đen dấu ấn mặt trên. Trải qua dâu trắng đặc huấn ấy từ lâu vượt xa quá khứ. Tuy rằng ở Busosoku Haki lên không sâu bao nhiêu trình độ, nhưng Ken Busosoku Haki trưởng thành nhanh chóng ngẩng đầu. Đúng như dự đoán, một bóng người màu đen từ trên không hạ xuống, tay phải hiện trảo hình, thẳng tắp hướng chính mình chộp tới, bọc quấn quýt lấy Busosoku Haki ngón tay cùng không khí ma sát, phát sinh chói tai tiếng rít long câu trảo. A quả đoán đình chỉ hỏa quyền phóng thích, hai tay bưng lên như nước thủy triều hướng ra phía ngoài tuôn ra liệt diễm, ở tại chỗ cấp tốc xoay tròn viêm giới hỏa trụ. Ngập trời hỏa long hướng lên trên toàn múa, khủng bố nhiệt độ cao tựa hồ muốn cắn nuốt mất tất cả. Nhưng lúc này, bóng người kia đột nhiên ở cột lửa bên trong phóng to. Long cầu chảo tả hữu lôi kéo, ở trải rộng bốn phía không lưu lại một tia khe hở, liệt diễm bên trong miễn cưỡng giết ra một con Đường đến, long chảo quyền nát bá. Cái gì? Hoành, tầng tầng một chảo giam ở ây trên trán. Tại chỗ nhất thời mãnh liệt bắt đầu run rẩy, dường như địa chấn bình thường chấn nhỏ bên trong hầu như hết thảy chiến đấu nhân viên đều phát. Hiện chấn động đầu nguồn, chú ý tới bầu trời bị xé rách hỏa diễm. Trong mắt bọn họ có khó có thể tản đi sợ hãi cùng ngơ ngác, dĩ nhiên có người phá tan cái kia. Hỏa huyền, ây hỏa diễm. Trong chấn lúc nào đến rồi loại quái vật này? Nhanh, quả bóng tối nhất định ở tại bọn hắn cái kia. Nhân lúc này chúng tiểu nhân, giết ra một con đường đến. Thoáng kinh ngạc sau, chiến đấu tiếp tục hừng hực tiến hành một bên khác. Chờ đợi bụi mù tản đi. Sabo nhìn mình đem mặt đất một chảo vồ nát thành bụi phấn ngón tay. Nháy mắt mấy cái, thở dài nói, thì ra là như vậy, sẽ không thể coi yếu ớt hỏa diễm khuếch tán đến không gian xung quanh. Đồng thời dây xích tiếp thân thể, phòng ngừa bị đột nhiên tập kích sao? Người tựa hồ vẫn ở phòng bị kẻ địch đánh lén không? Người là đang vì tương lai làm diễn thử. Nhằm vào cái kia tốc độ nhanh đáng sợ quái vật, đứng lên đến. Một đòn vung không Sabo trong mắt không nhìn ra bao nhiêu tiếc nuối cùng cảm xúc phẫn nộ. Nếu như dâu trắng hai phiên đội trưởng như thế dễ dàng bị người đánh chết. Cái kia dâu trắng thế giới mạnh nhất mặt mũi có thể không qua được đường phố một bên khác. Lần này ây lần thứ hai như bị người đánh một quyền như vậy cái mông về phía sau bay ngược ra ngoài. Chỉ có điều xung kích quá mạnh mẽ không dễ dàng rời đi. Hiện tại toàn thân đều dán tiến vào vách tường bên trong. Thương Long, John, đây là ngươi vì hắn chuẩn bị chiêu số. Sabo dùng xác định không thể nghi ngờ ngữ khí chậm rãi phun ra một cái đề tích vì đó khiếp đảm. Tên, đó là đề tích lần đầu tiên trong đời. Sản sinh quả chấn động không bằng người ý nghĩ quái vật. Ao ao ao. Lúc này trên vách tường, ây đem chính mình rút ra, trán của hắn thấm huyết nhưng cũng không lo ngại, vết máu mơ hồ vẻ mặt, ây cúi đầu, tự nhủ, không phải hắn, hả? Ngươi nói cái gì? Sabo khẽ cau mày đối với này, ây ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn trước mắt nam tử, ta biết Sabo cũng sẽ không giống ngươi như thế, ồn ào cái không để yên. Thông qua vừa nãy cú đấm kia, ây ngược lại xác định một chuyện. Ta có thể không nhớ rõ cùng ngươi từng gặp mặt. Hỏa huyền, Sabo cười lạnh, lần thứ hai vung quyền vọt tới trước, vừa nãy làm phiền. Hiện tại nên ta, long chảo quyền, đi tới vài bước, Sabo thân hình đột nhiên hóa thành một vệt đen. Thoáng qua đến 10 mét có hơn hoành, một đấm đập ở trên vách tường. Sabo con người đột nhiên co rụt lại mặc dù chính mình này một chiêu có từ đứng sau ra tốc phòng. Ngừa kẻ địch né tránh. Ây vũ thông qua một chiêu không có hình tượng chút nào dưới nằm sấp. Núp ở góc tường từ chính mình dưới khố né tránh công kích đồng thời hắn cấp tốc đứng dậy ôm lấy. Chân phải của chính mình. Ở chính mình ngây người chốc lát bỗng nhiên dùng sức nhi. Thân thể uốn một cái. Kéo hắn tầng tầng hướng về trên đất đấp đi đùng. Ôi, ây, ngươi đây là chơi xấu. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Hai tên tiểu quỷ lần thứ 72 quyết đấu bên trong. Hình thể cao to mấy cm tóc đen tiểu quỷ lấy một chiêu, dưới háng hơn người, tách ra tóc vàng tiểu. Quỷ đập tới ống nước. Sau đó ôm chân của hắn. Đem tầng tầng ngã xuống đất, ít nói phí lời. Kẻ địch cũng sẽ không lưu ý chiêu thức nhìn có được hay không lại không vô lại. Nói, có nhận thua hay không? Thuận thế cưỡi ở trên người đối phương. Tóc đen tiểu quỷ đầy mặt xem thường, không được. Tóc vàng tiểu quỷ phẫn nộ gào thét. Tránh ra xoay người đùng. Phốp, làm sao ngươi biết ta muốn ra thẳng quyền? Một tiểu một đại. Hai bóng người vào thời khắc này hòa làm một thể bị đánh một quyền ở trên bụng. Sabo khiếp sợ phun ra một đại sạp huyết. Và nát bốc cháy lên phòng ốc. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Người nhận thức ta. Nhớ tới ây mới vừa nói qua. Bỗng nhiên, Liên tiếp ký ức hiện lên ở Sabo đầu óc, nhiều năm qua ta là ai? Ta từ đây đến, ta phải làm gì? Này, ba cái vấn đề trước sau quấy nhiễu Sabo. Hắn nhớ được bản thân gọi Sabo. Thủ lĩnh nói cho hắn hắn là từ Đông Hải Ca Nhã Vương quốc Cao Khô Cảng kiếm về hắn. Hắn chưa từng có đi ký ức, vì lẽ đó đem nát tan thô bạo bá đạo cường quyền làm vì là mục tiêu của chính mình. Nhưng hiện tại, hắn gặp phải một cái tự xưng nhận thức Sabo nam nhân. À, đầu óc truyền đến đâm nhói. Ký ức mảnh vỡ hiện lên, Sabo nhìn thấy một đoạn xa lạ hình ảnh. Một đoạn bản không tồn tại với trong trí nhớ ký ức, ở trong đó có chính mình. Có một người gọi là A cùng tên trước mắt dài đến gần như ra hỏa. Còn có một cái chảy nước mũi theo đuôi, tiếp tục như vậy có thể không dây a. Tích ở bên cạnh xem cau mày. A cái vẻ như thật cùng người trước mắt là người quen cũ, lấy A loại kia ngốc lớn thô tính cách. Vạn nhất đối phương theo lời nói tiếp, há không phải sẽ đem quả bóng tối chắp tay nhường cho. Hơn 20 năm ở trung hạ xuống, Tích có thể hiểu rõ vô cùng dâu trắng làm người. Tuy rằng không ai đồng ý để danh hiệu của hắn bôi đen, đem thất bại coi là sỉ nhục, nhưng coi như thất bại, dâu trắng cũng sẽ không trách tội bọn họ. Chính như hắn từng nói, hắn là thật sự coi bọn họ là làm con gái của chính mình, cho rằng người nhà đối xử làm người nhà, làm lão cha, ai sẽ ghét bỏ nỗ lực để phụ thân mặt mũi đẹp đẽ nhi nữ làm ra nỗ lực đây. Mặc dù đó là thất bại, không thể chờ đến lập tức đem đồ vật đoạt tới. Tích âm thầm cắn răng, nộ chửi một câu tên phiền toái, bỗng nhiên đột nhiên vọt tới trước, nhanh chóng tới gần ôm đầu thống khổ rít gào Sabo, giết. Không được, xa xa, A bị biến cố bất thình lình chấn động đến mức mất đi ngôn ngữ năng lực. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Tích xuất hiện ở Sabo phía sau. Quyền đâm xẹt qua, mang theo một vòi máu tươi ầm nổ tung, hỏa diễm hòa tan phiến đá, vách tường, ngập trời nộ viêm nhiệt độ cực cao. Nhưng A âm thanh như đến từ hàn băng địa ngục, lạnh lẽo thấu xương, cho ta một cái lý do. Tích, hắn không phải mới có quỷ. Thông qua vừa nãy cú đấm kia, A kỳ kỳ xác định một chuyện, vậy thì là trước mắt cùng hắn ra tay đánh nhau ra hỏa đúng là Sabo. Cũng chỉ có Sabo mới sẽ làm hắn cảm nhận được loại kia quen thuộc đau đớn. Hai người chiến đấu hơn trăm lần, nửa thắng nửa chịu khó phân sàn sàn, đối với lẫn nhau là quen thuộc nhất cùng hiểu rõ nhất người. Bị A eo hàm tức giận hai con mắt nhìn kỹ, Tích vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là đối phương quả nhiên cùng A có giao tình. Từ A cử động nhìn ra được hắn đã nhận ra đối phương là ai. May là hắn không có cho hai người bọn hắn người tiếp tục trao đổi đi cơ hội, mà hỉ chính là quả bóng tối gần trong gang tấc. Đây là ta, ai ha ha, ha ha ha ha, Tích rít gào một tiếng, lại cũng không kịp nhớ ngụy trang. Từ ngã xuống đất, Sabo trong túi lấy ra kim loại hộp nhỏ, đồng thời lấy ra một đống lớn cậy cửa công cụ, ngoại hình như trương phi thêu hoa. Ở mật văn khóa lên nhanh chóng thao tác thấy này, A ghé nào còn không biết Tích là tại sao mới sẽ không để ý mệnh lệnh của chính mình đối với Sabo. Ra tay ngẫm lại bi phẫn không tên, gào thét, Tích, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.